Dục vọng của kẻ chinh phục. Chương 33, cái chết của A Lệ. Góc truyện audio.com. Cao thủ zombie và cao thủ người máy quyết đấu tay đôi thì sẽ ra sao? Thắng bại khó mà đoán trước, nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 zombie đối đầu với mấy chục người máy thì khác. Ngoại trừ lúc đầu đánh lén thuận lợi, nếu xung đột trực diện thì làm sao thắng nổi? BR GT, mọi người chỉ thấy zombie mặc áo đen và người máy hình người bổ nhào vào nhau. Tiếng kêu rên của người máy và tiếng gầm thét zombie liên tục vang lên. Những hộ vệ người thú đứng bên cạnh cũng không có cách nào gia nhập trận chiến. Một lát sau, 6 tên người máy ngã xuống, mà 3 gã zombie cũng đã kiệt sức, 2 zombie ngã trong vũng máu. Đầu bị vặn gãy. Chỉ còn lại một zombie cả người máu chảy đầm đìa, vẻ mặt dữ tợn đứng lẻ loi một mình. Xin lỗi, thuộc hạ không thể cứu được ngài. Đôi mắt lạnh lùng bút giá của zombie dừng lại trên người Hứa Mộ Triều mấy giây. Sau đó, hắn gầm lên một tiếng còn kinh khủng hơn cả dã thú. Ánh mắt hung tàn quét quanh một vòng, những người khác nhất thời không dám đến gần. Hắn đột một tung người nhảy vọt lên. Chỉ nhảy vài cú đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mặc dù chỉ có 3 gã zombie, cũng đủ để khiến mọi người kinh hồn bạt vía, ánh mắt nhìn về phía Hứa Mộ Triều càng thêm kính sợ. Lúc này, Đồ Lôi thấy khóe miệng cô khẽ nở nụ cười, lửa giận lập tức bừng bừng xông thẳng lên đầu. Tại sao zombie lại cứu cô ta? Người phụ nữ này, giữ lại chắc chắn sẽ gây hậu họa khôn cùng. Người máy ra tay, Đồ Lôi quát lên, Hứa Mộ Triều biến sắc, cô thầm nhủ trong lòng. Thẩm Mặc Sơ, cảm ơn anh đã âm thầm bảo vệ, dù tôi có chết cũng không hối tiếc. Không hề nhúc nhích, đám người máy không hề nhúc nhích, tình huống này dù bị vặn gãy cổ hay bị súng bắn cũng không thể phát sinh. Hứa Mộ Triều nghiêng đầu, khẩu súng trên tay đám người máy vẫn nhắm vào những vị trí nguy hiểm của cô. Đôi tay đủ để xé nát da thịt cứng như thép của zombie, cũng vững vàng kiềm chặt lấy đôi cánh của Hứa Mộ Triều. Nhưng bọn chúng không hề ra tay, Đồ Lôi cho rằng chúng không hiểu, ra lệnh lần nữa, giết cô ta. Một người máy chợt khom lưng, cúi người trước Đồ Lôi. Xin lỗi, ngài thống lĩnh, chúng tôi không thể thi hành mệnh lệnh này được, Minh tướng quân có lệnh phải mang Hứa Mộ Triều về đảo Tây Vu. Đồ Lôi sửng sốt mấy giây, hoàn toàn nổi giận, gầm lên, tại sao ngay cả Minh tướng quân cũng muốn bảo vệ tính mạng của cô ta? Tiếu Khắc âm trầm nhìn Hứa Mộ Triều, những người khác cũng không rõ tại sao loài người, zombie, người máy, tại sao Hứa Mộ Triều lại có quan hệ mật thiết với nhiều thế lực như vậy? Người máy giơ tay lên, ống tiêm thanh mảnh lập tức đâm vào cổ Hứa Mộ Triều. Một gã người máy khác lập tức tiến lên, đón lấy thân thể chậm rãi mềm đi của cô. Ngài thống lĩnh, cô ấy sẽ được cải tạo thành người máy trung thành, không còn là kẻ địch của ngài nữa. Đám người máy nhấc Hứa Mộ Triều đang hôn mê lên, nhanh chóng rời khỏi sân. Đồ Lôi không thể giết cô như ý muốn thì cực kỳ căm giận. Nhưng nghĩ tới việc cô ta sẽ phải chịu đựng sự hành hạ, bị cải tạo thành người máy lại cảm thấy còn hay hơn giết cô ta nhiều. Lúc này tâm trạng gã mới thoải mái hơn chút. Đến lượt đám đội trưởng, Đồ Lôi cười khan hai tiếng. Mộ Sâm nhìn mặt Đoàn Ý ra hiệu cho bọn lính. Súng của đám bán thú lại bao vây các đội trưởng lần nữa. Mọi người đừng nghĩ lung tung. Tiếu Khắc đột nhiên mở miệng nói. Hắn đá một phát lên thi thể vị đội trưởng vừa bị bắn chết. Ngài thống lĩnh hiểu lòng trung thành của mọi người, tên này lén lút cấu kết với Mộ Đạt và Hứa Mộ Triều. Mưu đồ làm hại ngài thống lĩnh nên mới bị giết. Đúng vậy, Đồ Lôi lập tức tiếp lời, kẻ nào phản bội ta, sẽ có kết quả như vậy. Những đội trưởng yên lặng không nói tiếng nào, nhưng bọn họ có thật lòng thuần phục hay không, lại là một chuyện khác. Đúng lúc này, một gã lính thân tín xông vào. Thống lĩnh, chúng ta bắt được 3 tên gian tế loài người. Trên mặt hắn là nụ cười mờ ám. Loài người, dẫn tới đây, Đồ Lôi hưng phấn ra lệnh. Áo choàng bị kéo xuống. Bóng dáng mảnh khảnh rắn giỏi. Thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ.

yên lặng một lát mới nói. Xem ra bọn họ đã thất bại rồi. Liêu Phi đau xót, 15 người làm thế nào đây? Có nên thừa cơ hội này, giết Hát Dần hay không? Thẩm Mặc Sơ hạ mi mắt xuống. Cứ phục kích sẵn sàng, yên lặng theo dõi diễn biến trước đã. 5 ngày trước, 15 cao thủ zombie đã khôi phục nhân tính, tự nguyện đảm nhiệm vị trí cảm tử, áp giải 5 cô gái xinh đẹp loài người tiến về phía thành cổ. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ chờ đợi thời cơ ám sát Hát Dần. Chỉ cần Hát Dần chết, bộ quân sự của Cận Tinh sẽ tê liệt. Trong ứng ngoại hợp, Thẩm Mặc Sơ lập tức phát động công kích quy mô lớn vào tòa thành. Mặc dù thành cổ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng mỗi tử sĩ đều là tinh anh. Trong số bọn họ cũng không thiếu cao thủ có sức chiến đấu chỉ thua Thẩm Mặc Sơ. Cũng có tham mưu linh hoạt tùy cơ ứng biến. Thẩm Mặc Sơ và Liêu Phi tin rằng 15 đấu với 1. Tối thiểu cũng có 5 phần thắng. Vậy mà bọn họ vừa mới tiến vào thành cổ liền mất liên lạc như thể bốc hơi khỏi trái đất. Cho tới hôm nay, nhận mới được tin tức Hát Dần đòi đến đây kết quả của hành động. Không cần nói cũng biết, Thẩm Mặc Sơ dùng dáng vẻ con người trở lại bộ chỉ huy. Chân mày nhíu chặt thể hiện tâm trạng đau buồn mà tức giận của anh. Trong bộ chỉ huy, các zombie khôi phục hình người. Mỗi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình. Gần như quên ăn quên ngủ hoặc nghiên cứu vũ khí mới. Hoặc lập ra chiến lược tấn công thành cổ. Hoặc tổ chức hậu cần. Thấy bọn họ, chân mày Thẩm Mặc Sơ mới giãn ra. Càng ngày càng nhiều zombie thức tỉnh. Đã không ngừng lại ở mấy trăm, mấy ngàn. Rất nhiều sĩ quan khôi phục ý thức được phái tới các đội quân cơ sở. Dẫn dắt các binh lính thức tỉnh theo, tránh để tiết lộ tin tức gây náo động, virus của người Cận Tinh, trải qua trăm năm, rốt cuộc cũng đã mất tác dụng rồi sao? Sự thật này không giấu được bao lâu, một khi thời cơ chín muồi, anh phải lập tức phát động binh biến, kết một trận tử chiến với người Cận Tinh, những kẻ khốn kiếp đã mang đến thảm họa cho loài người. Ngày hôm sau, zombie giữ tận mắt xanh lục da xám trắng. Yên lặng qua lại ra vào, nơi này vẫn là vương quốc của zombie, mảnh đất nô lệ của người Cận Tinh, như thể trải qua trăm năm vẫn không có gì thay đổi. Thẩm Mặc Sơ mang theo mấy thuộc hạ thân tín, đứng ở cửa bộ tư lệnh, nghênh đón Hát Dần lái chiến xa quang điện từ từ tiến đến. Chiến xa xanh biếc dùng một loại vật liệu khan hiếm của Cận Tinh chế tạo. Vững vàng dừng trên không trung. Hai thanh niên tóc xanh xinh đẹp nhảy xuống xe, phía sau bọn họ, Hát Dần bước từng bước dài, chậm rãi đi xuống, Thẩm Khanh, trong mắt đen của Hát Dần híp lại, mới nửa tháng không gặp, ngươi càng lúc càng lớn mất rồi hả? Sai, 85, cách xưng hô giữa quân thần. Sai, Thẩm Mặc Sơ yên lặng quỳ một chân xuống. Chủ nhân, tôi không hiểu, không hiểu, Hát Dần nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Đột nhiên rút súng lục bên hông ra, nhắm vào giữa mi tâm của Thẩm Mặc Sơ. Tại sao zombie của ngươi lại tấn công quý tộc? Tấn công quý tộc, Thẩm Mặc Sơ kinh ngạc lắc đầu. Làm sao có thể, Liêu Phi đứng bên cạnh bỗng nhiên chen vào. Chủ nhân, có phải là những ả đàn bà loài người kia có vấn đề không? Dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó để khống chế zombie. Lúc phát hiện nhóm đàn bà này ở biên cảnh thì chúng tôi đã cảm thấy quái lạ rồi. Đây là sách lược ứng phó mà họ đã sớm nghĩ ra đẩy tất cả tội lỗi lên đầu loài người. Cũng là cách hợp tình hợp lý nhất, Hát Dần nghe vậy thì cũng xuôi xuôi. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ sự trung thành của các zombie. Chúng đã được cải tạo gen suốt 100 năm, làm sao dám cả gan mưu phản, nhưng mà cơn tức giận của hắn vẫn chưa tiêu tan. Dù là âm mưu của loài người, một quý tộc bị giết hại, các người phải gánh chịu trách nhiệm. Vâng, Thẩm Mặc Sơ hướng về phía họng súng, lạnh lùng bất động, Hát Dần nở nụ cười hưng phấn lạnh lẽo như băng. Vậy thì chấp nhận trừng phạt đi. Bằng, một tiếng, hắn không hề do dự bóp cò súng. Cách chương.